Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 890 người sống bỏ mình chỉ vì cái trước mắt có đại giới. Không dám, Tô Kiếp nhìn xem cái này giả mã tiên sinh, gật gật đầu, người tại đây bên trong nếu như yên lặng tu hành, thu đồ đệ, truyền thụ công phu. Hoặc là mượn nhờ nơi này tin tức đến để thăng chính mình. Ta cũng không có ý kiến. Nhưng ngươi bây giờ rõ ràng nhất làm phá hư. Nếu như ta còn chưa tới. Nơi này tin tức đoàn chỉ sợ cũng sẽ bị ngươi phá hư đến sạch sành xanh. Mà lại ta lần này tới tìm ngươi. Nhất định phải theo trên người của ngươi thu hoạch được một ít bí mật. Sau lưng ngươi cái kia tin tức khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Phi thường kỳ diệu, lại có thể đem tin tức tự do thao túng, tóm được, thu lấy, lại là một cái vượt thời đại toàn kỹ thuật mới. Nếu như nhân loại có thể nắm tin tức này vận dụng kỹ thuật triệt để nghiên cứu triệt để, thậm chí có thể đem các hạng khoa học kỹ thuật cũng bay nhanh đề cao. Người hy vọng nhất chính là có thể biết tương lai xảy ra chuyện gì, nếu như có thể dự báo tương lai. Người người đều là siêu cấp đại phú hào. Người người đều có thể cải biến vận mệnh của mình. Bất quá, từ xưa đến nay, dự báo tương lai người ít càng thêm ít. Coi như là có thể dự báo, kỳ thật cũng đều là ngẫu nhiên ở giữa. Gặp vận may, tin tức bắn ra đến thế giới tinh thần bên trong. Này loại dự báo là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà bây giờ nhân loại tựa hồ có thể bắt lấy vận mệnh, dự báo tương lai một chút thủ đoạn. Đây là tin tức kỹ thuật, tin tức bắt, tin tức truyền, tin tức lý giải, tin tức thao túng, là một môn hoàn toàn mới khoa học. Dùng cổ đại huyền học lý giải tới nói, liền là suy tính thiên cơ. Khoa học hiện tại đang nắm cổ đại huyền học lý luận từng cái thực hiện. Tô Kiếp hiện tại bắt đầu nghiên cứu ba môn học vấn. Một liền là sinh mệnh khoa học, bao hàm gen, tế bào, nội tiết chờ các loại sinh lý số liệu chỉ tiêu. Đệ nhị liền là tin tức học. Tin tức này học cũng chính là cơ thể người bên trong phát ra đủ loại tín hiệu. Cùng thân thể kết hợp về sau, sẽ sinh ra tới cái gì hiện tượng. Cuối cùng một môn học vấn là vật chất tối. Đối với vật chất tối nghiên cứu, kỳ thật đối với Tô Kiếp tới nói, là vừa vặn cất bước, đây là theo Linh có thể bắt đầu nghiên cứu, cho dù là điểm đạo tập đoàn hiện tại cấp tốc khuếch trương. Lâm Thang thu được tài thần mô khối về sau, có thể tại vốn liếng trên thị trường thu lấy lớn lợi nhuận lớn, có thể là muốn đối vật chất tối tiến hành nghiên cứu. Vậy cần khổng lồ thiết bị cùng vật lý nhà khoa học đoàn đội. Không phải trong thời gian ngắn có thể gom góp nổi. Chỉ có siêu cường quốc, cử quốc chi lực mới có thể mà chống đỡ vật chất tối nghiên cứu tiến hành tầng sâu nhất bố cục. Tô Kiếp nghiên cứu, hiện tại xem ra, tại ba phương diện, cũng không tính là nổi bật. Bởi vì làm sinh mệnh khoa học nghiên cứu phương diện, quốc tế mới liên minh loài người tựa hồ đã lấy được đột phá tính tiến triển. Mà vật chất tối nghiên cứu, đoàn huyền sau lưng cái kia thần bí cơ cấu, cũng sớm liền phát minh đại não cắm vào chip, hấp thu vật chất tối bên trong linh năng khoa học kỹ thuật. Ban đầu, Tô Kiếp tại tin tức tóm được cùng nghiên cứu phía trên, là ở vào dẫn trước địa vị, nhưng là bây giờ, cái này người nước ngoài võ quán sau lưng cơ cấu, tựa hồ cũng giành trước. Cũng may Tô Kiếp mặc dù ba phương diện đều là đỉnh tiêm, có thể ba phương diện kết hợp, hắn là làm tốt nhất, ít nhất đến cho đến trước mắt, có thể đem tin tức tạo thành mô khối, kết hợp người bản thân ý thức, thoáng cái để thăng lên người sinh mệnh hình dáng đặc thù. Đây là hắn độc môn kỹ thuật. Trước mắt vẫn chưa có người nào có khả năng bắt trước. Ngươi liền cho rằng có thể đối phó được ta sao? Già mã tiên sinh tùy ý nói chuyện, khí thế càng ngày càng mạnh, tựa hồ thật sự có một cỗ đến từ vũ trụ lực lượng thần bí. gia trì ở trên người hắn, khiến cho hắn thật có khả năng mượn nhờ đến cái khác lực lượng tăng cường tự thân. Có phải hay không cảm giác được lực lượng của ta cùng khí thế đều đang gia tăng? Già Mã tiên sinh nói tiếp, tựa hồ là đang dùng ngôn ngữ cho Tô Kiếp gia tăng áp lực. Người biết ta vì sao gọi là Già Mã tiên sinh sao? Bởi vì trên không có một cỗ thần bí xạ tuyến, gọi là gamma xạ tuyến. Ngươi hẳn là cũng biết, tại trong phim ảnh, có cái màu xanh lá cự nhân, là bởi vì gamma xạ tuyến chiếu xạ, khiến cho thân thể sinh ra biến dị, có thể dựa vào cảm xúc thao túng, tới không ngừng nghỉ tăng cường lực lượng của mình. Càng là phẫn nộ, là có thể hấp thu càng nhiều gamma xạ tuyến. Ý của ngươi là nói, ngươi cũng cùng màu xanh lá cự nhân một dạng, có khả năng lực lớn vô cùng, nắm gamma xạ tuyến rót vào trong cơ thể của mình. Tô Kiếp cười nói, gamma xạ tuyến là một loại lạp tử lưu, này loại xạ tuyến đối tế bào có nổi tiếng lực sát thương. Vô luận là tế bào ung thư, vẫn là tế bào bình thường, bị chiếu xạ về sau sẽ khiến cho toàn thân tế bào hàng loạt tử vong. Đến cho đến trước mắt, người sinh lý cơ năng là không thể nào như trong phim ảnh một dạng, sinh ra biến dị, chỉ có một loại kết quả, liền là tử vong. Ngươi bây giờ sinh lý kết cấu, kỳ thật vẫn là bình thường máu thịt. Vậy ngươi biết không ngờ, hạt cũng là một loại gợn sóng. Hạt cùng gợn sóng tại lẫn nhau chuyển đổi ở giữa, có thể bình thường tự do hoán đổi. Lạp tử lưu nếu như tại một loại nào đó chuyển đổi khí phía dưới, có thể biến thành gợn sóng, rót vào đầu óc của mình bên trong, có thể khiến cho tin tức thu thập cùng xử lý năng lực phân tích không hạn chế mở rộng. Từ đó quyền khống chế thân thể đến 30%, 40, 50, thậm chí cả càng nhiều. Lúc này, Già Mã tiên sinh đối Tô Kiếp nói, Tô Kiếp, ta biết ngươi tại nghiên cứu cái gì, cũng am hiểu là cái gì. Thế nhưng, hiện tại kỹ thuật biến chuyển từng ngày, kỹ thuật của ngươi đã lạc hậu, tân nhân loại là cái gì? Liền là đối tự thân quyền khống chế thân thể, quyền khống chế càng mạnh, lực lượng càng lớn, người tinh thần tới khống chế thể xác, dựa vào là một loại tín hiệu kết nối. Đây là nguyên thủy nhất lý luận, ngươi cho là một ít gì đó, là thông qua bản thân tu luyện, tăng cường bản thân tín hiệu, từ đó đi đến quyền khống chế thân thể chi gia tăng. Nhưng đây chỉ là trò đùa trẻ con, không có tác dụng gì. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta, coi như là ngươi, hiện tại tự thân quyền khống chế thân thể, kỳ thật cũng không có vượt qua 20%, nhưng mà ta đã đạt tới 30%, thậm chí cả càng nhiều. Phải không? Tô Kiếp nghe thấy cái này, trên mặt vẫn như cũ là đang cười. Ngươi ý tứ ta nghe hiểu, các ngươi có một loại toàn kỹ thuật mới, là nắm gamma xạ tuyến lạp tử lưu đổi thành gợn sóng, rót vào ý thức của mình tin tức đoàn bên trong, khiến cho ý thức tin tức đoàn mãnh liệt khuếch trương, sau đó ngươi lại đem loại tin tức này biến thành một loại khác hạt, tăng cường bản thân quyền khống chế. Nói như vậy, dùng tín hiệu tới khống chế thân thể, nhưng thật ra là một loại vô cùng nhỏ yếu hành vi. Thế nhưng dùng hạt tới khống chế, vậy liền hoàn toàn khác biệt, chẳng khác gì là có thực thể khống chế năng lực. Không sai, tại rất nhiều phỏng đoán cùng huyền học bên trong, đều chú trọng tinh thần can thiệp vật chất, tỉ như chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là có thể cầm lấy chén nước, nhường hắn trên không trung trôi nổi. Này tại thế giới hiện thực bên trong, tạm thời là vô phương làm được. Đó là bởi vì ý thức là tin tức, là gợn sóng, cũng không là hạt. Nhưng ở khoa học trên lý luận tới nói, gợn sóng cùng hạt, nhưng thật ra là có khả năng tiến hành tự do chuyển đổi. Chẳng qua là này loại chuyển đổi phương pháp, nhà khoa học còn không có nghiên cứu ra được mà thôi. Già Mã tiên sinh nói, thế nhưng, nghiên cứu của chúng ta đã có toàn thành quả mới. Cái kia chính là nắm ý thức gợn sóng đổi thành hạt. Trực tiếp có được xuyên thấu tế bào, thậm chí cả can thiệp vật chất năng lực, mạnh mẽ lạp tử lưu trong nháy mắt bùng nổ, thậm chí có khả năng phá hủy một chút công trình kiến trúc. Sau này thời đại, liền hoàn toàn là chúng ta thời đại, cho nên nói, ta dám ở chỗ này tiến hành tin tức thu thập, mà mảy may không sợ ngươi, bởi vì ta có nắm bắt tùy thời đem ngươi đánh chết. Thậm chí tự do thao túng ngươi, kỹ thuật của ngươi, có lẽ ở phía trước một quãng thời gian, là dẫn trước tại thế giới, nhưng đã bị chúng ta chỗ vượt qua. Tô Kiếp lẳng lặng nghe xong đoạn văn này, như cũ không có bất kỳ biểu hiện gì, cũng không kinh hãi. Già Mã tiên sinh, lý luận của các ngươi cũng là có nhất định tính kiến thiết, nhưng thực tế thao tác cũng là tác dụng không lớn. Người ý thức tin tức đến cùng phải hay không gợn sóng, kỳ thật cũng không thể triệt để chứng minh, mà lại gợn sóng cùng hạt ở giữa lẫn nhau chuyển đổi, đó là cần muốn năng lượng cường đại, tuyệt đối không phải tùy ý máy móc thiết bị có khả năng biến hóa được. Này loại khoa học kỹ thuật, ta cũng có một chút suy nghĩ, thế nhưng hiện giai đoạn, căn bản là không có cách hoàn thành. Như lời ngươi nói, nhân ý thuộc hết bộ hóa thành lạp tử lưu về sau, đích thật là có thể can thiệp vật chất. Ta cũng tin tưởng, cuối cùng có một ngày như vậy, sẽ triệt để đến, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Này loại suy nghĩ muốn biến thành sự thật, tối thiểu là 100 năm, thậm chí cả mấy trăm năm về sau sự tình. Cho dù là chúng ta bây giờ thế giới, toàn bộ bị người máy thay thế, thời đại kia cũng sẽ không đến. Này là người máy về sau thời đại. Mặt khác, người quyền khống chế thân thể cũng không có tăng lên. Ngươi cho là tăng lên, nhưng thật ra là một loại giả tượng. Kỳ thật ngươi bây giờ đủ loại khí quan đã bị hại nặng nề, ở ngoài mặt là nhìn không ra, nhưng trên thực tế, ta đã phát hiện bọn hắn đang rên rỉ, tại phản kháng, thậm chí có khí quan tại ý thức bên trên đã triệt để tử vong, chỉ còn lại có chính là cái xác không hồn. Kỳ thật ngươi bây giờ đã chết, chẳng qua là chính ngươi không biết mà thôi. Chúng ta phương Đông văn hóa bên trong có một loại đồ vật gọi là cương thi, nói liền là ngươi hiện ở loại tình huống này. Ngươi đang nói cái gì? Nghe thấy lời này, Già Mã tiên sinh đột nhiên giật mình. Cũng không phải Tô Kiếp lời nói này đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, mà là hắn cảm thấy một cỗ tựa hồ bị ẩn núp tin tức tại ý thức của mình bên trong bị kích hoạt. Nguồn tin tức này loáng thoáng biểu đạt, Tô Kiếp lời tựa hồ là chính xác. Ngươi thật sự là có một loại thiết bị, có thể thu thập tin tức, cũng có thể chuyển đổi tin tức, che giấu tin tức, mở rộng chính mình ý thức tin tức năng lực. Nhưng chính vì vậy, ngươi cũng không là tự thân ý thức linh hồn tiến hành kết cấu chuyển đổi, mà là cưỡng ép mở rộng, giống như một cái khí cầu, ngươi đem hắn thổi đến vượt qua tự thân cực hạn, mặc dù bởi vì do nhiều nguyên nhân, này khí cầu cũng không có nổ tung, có thể là đã mất đi bản thân bành trướng cùng co vào năng lực. Nói cách khác, ngươi cái này khí cầu, cho dù là hiện tại bắt đầu thả khí, kỳ thật cũng đã chậm, bởi vì đã chết, thân thể của ngươi hoàn toàn đánh mất bản thân, thật sự là đáng tiếc, vừa đáng thương, bất quá, ngươi vẫn như cũ là có khả năng bảo trì lực chiến đấu mạnh mẽ. Trên thực tế, cương thi sức chiến đấu vượt xa người bình thường. Tô Kiếp cẩn thận nhìn xem Già Mã tiên sinh. Ta cũng là lần đầu tiên phát hiện trên người ngươi hiện tượng như vậy. Linh hồn không có chết, thế nhưng thân thể đã chết. Hiện tại thân thể hoàn toàn là dựa vào linh hồn đang chống đỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,